Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tự thấy ngại ngùng, không muốn nhận nữa, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Cố Hàn Chu. Anh ngẩng đầu lên, dáng vẻ khiến người ta đau lòng. Anh, số tiền này, em không cần. Cố Hàn Chu cau mày, hất tay Tô Dĩ Trần ra. Tô Dĩ Trần bị hất ra, ngã về phía sau, ngơ ngác nhìn đối phương. Cố Hàn Chu giọng chán ghét xen lẫn bực bội. Đưa cho cậu thì cậu cứ nhận đi, nhận xong thì nhanh chóng cút, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà họ Cố nữa. Tô Dĩ Trần buồn bã cúi đầu, nói, được, bác sĩ nói hôm nay cậu có thể xuất viện. Tôi đã bảo trợ lý thu dọn đồ đạc của cậu, lát nữa sẽ mang tới cho cậu. Không có việc gì nữa, tôi đi đây. Cố Hàn Chu nói xong, ném tàn thuốc vào gạt tàn, vỗ vỗ bộ vest, quay người rời đi không chút luyến tiếc. Anh, Tô Dĩ Trần bỗng gọi hắn lại. Cố Hàn Chu dừng bước, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần. Anh, tạm biệt. Tô Dĩ Trần nhìn vào mắt hắn, đây là lần cuối cùng anh gọi Cố Hàn Chu là anh. Tạm biệt, hy vọng có thể gặp lại trong cuộc chiến thương trường. Cố Hàn Chu không đáp, quay người rời đi, bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt Tô Dĩ Trần. Ánh mắt Tô Dĩ Trần dần trở nên bình thản, anh nhìn vào thỏa thuận trong tay, hôn nhẹ một cái, vui mừng khôn xiết. Khi trợ lý của Cố Hàn Chu đến, anh ta nhìn thấy cảnh tượng, Tô Dĩ Trần đang vừa ôm lấy thỏa thuận vừa cười, trợ lý dụi mắt, anh ta chắc chắn mình nhìn nhầm. Tô Dĩ Trần rất yêu Tổng Giám Đốc Cố, yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức cam chịu. Có lần anh đặc biệt mang cơm trưa tình yêu đến công ty cho Tổng Giám Đốc Cố, nhưng bị Tổng Giám Đốc Cố ném xuống đất trước mặt mọi người. Bị sỉ nhục tàn nhẫn cũng không cãi lại, ngồi xuống đất thu dọn đồ đạc. Tình yêu này mọi người đều thấy rõ, đây là tình nhân ngoan ngoãn nhất bên cạnh Tổng Giám Đốc Cố Tổng mà bọn họ từng thấy. Tổng Giám Đốc Cố kết thúc hợp đồng với anh, người đau lòng nhất chắc chắn là Tô Dĩ Trần. Trợ lý hứng giọng, cậu Tô. Tô Dĩ Trần ngơ ngác ngẩng đầu lên, trợ lý thấy vậy lòng dâng lên sự thương cảm. Bị Tổng Giám Đốc Cố tuyệt tình bỏ rơi, cậu Tô chắc chắn rất đau lòng. Anh ta đặt thùng đồ lên bàn, nói, đồ của cậu, tôi đã thu dọn xong. Tất cả đều ở trong này, cậu kiểm tra lại đi. Được, cảm ơn. Tô Dĩ Trần gật đầu. Trợ lý nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông. Cậu Tô, nếu cuộc sống có khó khăn gì, cậu có thể tìm tôi giúp đỡ. Tô Dĩ Trần không biết trong đầu đối phương đang tưởng tượng gì. Anh chỉ đành phối hợp. Được, cảm ơn anh. Trợ lý thở dài, đóng cửa phòng bệnh, lẩm bẩm, thật tội nghiệp, bị sếp Cố bỏ rơi như vậy. Anh ta vừa quay người lại, suýt va vào một người đàn ông cao lớn mặc vest nâu. Trợ lý giật mình, nhìn người vừa tới, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Lục. Đôi mắt đỏ ngầu của Lục Minh Phong nhìn chằm chằm vào anh ta. Giọng lạnh lùng, câu mà cậu vừa nói, có ý gì? Chuyện này, trợ lý do dự, đây là chuyện riêng của nhà họ Cố. Lục Minh Phong nắm lấy cổ áo trợ lý, kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh. Lạnh lùng hỏi, nói, cậu biết gì thì nói hết ra. Trợ lý ngơ ngác, không hiểu vì sao Tổng Giám Đốc Lục lại có phản ứng mạnh như vậy. Anh ta nuốt nước bọt, nói, Tổng Giám Đốc Cố đơn phương hủy hợp đồng với cậu Tô, đuổi cậu ấy ra khỏi nhà họ Cố. Tôi vừa vào đã thấy cậu Tô khóc đỏ cả mắt, rất đáng thương, hơn nữa còn đang cười ngây ngốc, chắc chắn là đau lòng lắm. Khóc sao? Lục Minh Phong ngẩn người nói. Anh ta từ từ buông trợ lý ra, hơi thất thần, cậu đi đi. Vâng, trợ lý gật đầu, vội vã rời đi. Ba, Lục Minh Phong tựa vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Anh ta không ngừng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. dưới đôi mắt lạnh lùng xuất hiện quầng thâm nhạt. Anh ta đã 2 ngày 2 đêm không ngủ ngon. Những dấu hiệu và manh mối đó khiến anh ta không thể ngủ yên. Lục Minh Phong ngẩng đầu lên, vô thức nhìn trần nhà, chìm vào ký ức của 2 ngày qua. Trong 2 ngày Tô Dĩ Trần ở bệnh viện, nhà họ Lục náo loạn cả lên. Ngay trong đêm Tô Dĩ Trần nhập viện, Lục Bá Đình, Hoắc Nam Diên, Lục Minh Phong và bác Giang đều tụ họp lại. Khi Hoắc Nam Diên lấy chiếc dây chuyền có khóa vàng khắc chữ thần ra trước mặt mọi người, sắc mặt của Lục Bá Đình và Lục Minh Phong đều thay đổi. Hoắc Nam Diên mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nói, tôi đã xác nhận, đây chính là chiếc khóa vàng được làm cho thần thần hồi đó. Không thể nào giả được, nó rơi ra từ túi của người đàn ông gây chuyện hôm nay. Tôi đã cho người điều tra lai lịch người đàn ông đó. Phát hiện ông ta tên là Trần Cường, năm nay 43 tuổi. Vì nợ nần, khoảng 1 tháng trước từ Lĩnh Châu, Hồ Vân Sơn, đến thành phố Giang, luôn ra vào các sòng bạc và câu lạc bộ, ăn chơi trác táng. Trong 1 tháng ngắn ngủi ở thành phố Giang đã nợ 3.000 vạn tiền vay nặng lãi. Ông ta không có nơi ở cố định, thường đi lang thang, tôi đã cho người theo dõi vị trí của ông ta, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được ông ta. Tìm được rồi, cũng sẽ tìm được câu trả lời. Tay Lục Bá Đình run run cầm lấy chiếc khóa vàng. Ông là người điềm tĩnh nhất trong nhà, nhưng khi thấy di vật của con trai út, ông vẫn không kìm được. Tại sao chiếc khóa vàng này lại ở trên người ông ta? Chính vì điều này mới đáng nghi. Còn một điểm đáng ngờ nữa, chiếc khóa vàng trị giá hàng vạn, tại sao ông ta không bán đi để trả nợ? Hoắc Nam Diên nhìn Lục Bá Đình. Lục Bá Đình nắm chặt chiếc khóa vàng, cố gắng giữ bình tĩnh. Có thể ông ta nghĩ rằng ngay cả khi bán nó đi, cũng không thể trả hết 3.000 vạn nợ nần. Vì vậy, giọng Hoắc Nam Diên trở nên gay gắt. Cũng có thể ông ta muốn dùng thứ này để đổi lấy giá trị cao hơn. Ông ta muốn dùng chiếc khóa vàng để đổi lấy giá trị cao hơn. Bình tĩnh, A Diên, Lục Bá Đình nắm C, H, A, T, T, A, I, V. Nói, có lẽ ông ta chỉ muốn bán, nhưng chưa kịp bán đi. Hoắc Nam Diên hoàn toàn không thể bình tĩnh. Ông ta có phải muốn dùng thứ này để đe dọa ai đó không? Người đó không ai khác, chính là thần thần sao? Mắt bà đỏ ngầu nhìn chồng mình, cầu xin sự đồng tình. A Diên, Lục Bá Đình đau lòng không biết nói gì. Thi thể của thần thần, chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Thằng bé đã chết, khả năng xảy ra kỳ tích là không thể. Nhiều năm như vậy, vợ chồng họ vẫn không thể quên. Luôn nghĩ rằng thần thần chưa chết, nhưng đó chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Vậy ông nói cho tôi biết. Hoắc Nam Diên mắt đỏ hoe, giọng nói cao lên, tại sao đồ của thần thần lại ở trên người ông ta? Là ông ta cướp đồ của thần thần sao? Hay ai đó có ý xấu bán lại cho ông ta? Hoặc là thần thần thực sự chưa chết? Bà luôn mong Lục Bá Đình có chung suy nghĩ với mình. Nhiều năm như vậy, Hoắc Nam Diên luôn có linh cảm rằng con trai út chưa chết. Trực giác và giác quan thứ 6 của người phụ nữ đôi khi rất chính xác. Cách chương